Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 65, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, tô đát thỉ vẫn chưa quên. Cố thân thể này bị đóa bạch liên hoa úp nổi lên người. Ninh Quân Tuyền vì yêu thì đình nên biến thành một người nhu nhược. Luôn luôn ẩn nhẫn, không ngừng cắn răng nuốt vào trong bụng. Nhưng tô đát thỉ nàng vốn là con hồ ly đỉnh đỉnh mang thù nha. Nàng muốn thay Ninh Quân Tuyền, đòi lại công đạo, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, đêm nay thì đình được mời tham gia một cái tiệc đính hôn. Bởi vì hắn cũng là người đính hôn nên phải mang theo vị hôn thê tham gia. Từ lúc Đào Vãn Tâm làm thư ký riêng cho hắn đã được 2 tháng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hẹn Ninh Quân Tuyền. Nàng cực kỳ vui vẻ, đi spa sớm hơn 1 tuần. Sắm kiểu váy hoa lệ nhất, đeo một bộ trang sức nàng thích nhất, trang điểm tinh xảo nhất, nở một nụ cười ngọt ngào nhất đi đến trước xe của thị đình. Muốn đem mặt tốt đẹp nhất cho người yêu nhìn. Editor, đoạn này edit mệt nhất. Không nghĩ tới, cửa xe vừa mở ra, đập vào mắt lại là cái mặt mâm ra vẻ vô tội của Đào Vãn Tâm. Chị Ninh, anh Đình còn có việc, em tới đón chị. Tâm Ninh Quân Tuyền đang hừng hực hưng phấn, vừa nghe xong liền như một gáo nước lạnh tạt xuống, lạnh lẽo đến tận trong tim. Thì Đình đã chán ghét mình tới mức ngay cả đến đón mình. Hắn đều không muốn đi sao? Không chỉ có như thế, còn kêu nữ nhân này đến. Hắn cố ý sao? Ninh Quân Tuyền siết chặt bao tay của mình, ý nghĩ hạ thuốc cho Thì Đình càng kiên định hơn. Khi đó Ninh Quân Tuyền đối với hành động thì đình đem theo Đào Vãn Tâm là 12 phần bất mãn cùng hoảng hốt, nhưng đối với Tô Đát Kỷ mà nói, lại là gãi đúng chỗ ngứa, bởi vì nàng không cần cố ý đi tìm phiền phức, nữ chính đã tự đưa thân tới cửa, tỉnh lại vừa bớt lo lại không cần dùng sức quá nhiều. Đối với loại nữ chính chi kỷ suy nghĩ vì người khác như thế, Tô Đát Kỷ quyết định. Đem ả ngược đến cha mẹ ả cũng không nhận ra. Tô Đát Kỷ tìm tòi trong quần thì đình, lấy chìa khóa xe cùng bóp tiền ra, cũng không có lấy thẻ mà lấy hết tất cả tiền mặt. Lúc này mới rón rén đi ra cửa. Editor, Miêu Bàn Tử, nàng đi đến thang máy, không xuống vườn hoa lầu 1 mà ấn 2 tầng, bãi đậu xe dưới đất. Tô Đát Kỷ trực tiếp đem chìa khóa xe cùng tiền mặt đang cầm trong tay giao cho anh giai ở bãi đậu xe. Để hắn tìm một tên tài xế lái con siêu xe đến khu du lịch Tân Hải. Còn cố ý cường điệu dặn dò một câu. Nửa tiếng sau xuất phát. Có tiền có thể say khiến ma quỷ. Một xấp tiền dày như vậy đập xuống. Anh giai ở bãi đậu xe gật đầu như gõ trống. Vỗ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đát Kỷ có một chút vui sướng. Nam nhân thường coi xe như vợ của mình. Vậy ta dùng tiền của ngươi, để người khác chơi vợ của ngươi. Sau màn trả thù nho nhỏ, nàng nhìn vào radar, không ngừng đi về phía vườn hoa. Trước đó Ninh Quân Tuyền vì áp dụng kế hoạch bá vương ngạnh thượng cung. Cố ý tìm cái cớ đẩy Đào Vãn Tâm ra. Chờ ả trở lại, hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Hiện tại ả đang sốt ruột tìm Thì Đình ở trong vườn hoa. Cú điện thoại đánh thức Thì Đình kia, chính là ả gọi tới. Dù sao người ta có hào quang nữ chính, phải bảo vệ trinh tiết nam chính nha. Chỉ tiếc, hắn đã bị cô nãi nãi ta ngủ qua. Trong lòng Tô Đát Kỷ dâng lên một chút đắc ý nhỏ. Nhìn thấy Đào Vãn Tâm gấp đến độ xoay vòng như con ruồi mất đầu. Tâm địa, nàng, vô cùng tốt. Dẫm giày cao gót, làm như vô tình bước ngang qua trước ánh mắt ả, tâm địa. Lòng dạ, thường mang ý độc ác, xấu xa, thời điểm lướt qua bàn ăn, mặt không biến sắc, vung tay cầm theo một con dao nhỏ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tu, hệ thống kinh ngạc lẫn sợ hãi. Giết nữ chủ, vị diện sẽ sụp đổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không, Tô Đát Kỷ đánh gãy lời hắn. Ở ngay trước mặt hắn, đem cái con dao sắc bén, sáng như tuyết kia giấu vào trong túi. Lúc này mới nói tiếp, chết dễ dàng như vậy, quá có lợi cho ả rồi. Hệ thống, dù cho ban đêm ánh đèn lờ mờ. Nhưng Đào Vãn Tâm liếc mắt một cái liền thấy cái thân ảnh mang ánh sáng vạn trượng quen thuộc kia. À, gọi điện thoại cho thì Đình lại bị hắn tắt máy. Sợ chọc hắn tức giận, không dám gọi qua tiếp, chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại thấy Tô Đát Kỳ xuất hiện, chẳng khác nào thấy được cứu tinh. Mặc dù lúc này Tô Đát Kỳ cô đơn trước bóng, thì Đình cũng không có đi cùng. Nhưng ở chỗ nào có Đình ca ca là chỗ đó có nàng. Nhất định là nàng đi tìm thì Đình. Đào Vãn Tâm không chút nghi ngờ, vội vàng đuổi theo. Chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, follow rồi hủy follow. Người đẹp, làm như vậy có mục đích gì? Nếu người đẹp muốn tạo ấn tượng với tôi thì xin chúc mừng. Sự cá tính của người đẹp đã va vào người tôi. Đáng tiếc, tôi chả biết danh tính của người đẹp nha. Dự định bão trương, mà việc này khiến tôi quá vui nên thôi. I'm so serious. Su, editor rất nhạy cảm, quý vị hãy lướt qua phần này, Omega. Ha ha, mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.